Chương 208, Thượng Cổ Truyền Thuyết. Tờ S ta cũng tới một người nguyên sang, ha ha, dường như lịch sử của Nhật Bổn chúng ta có thể tùy tiện đổi, còn như bất kỳ đại xà đến tột cùng là vài cái đầu, chúng ta coi như nó chín áo ít ít ít ít ít ít ít ít. Cái này lẽ nào chính là to lớn cái gương ở vào ta mở khối đá lớn trong tám chỉ kính thế nhưng không khỏi cũng quá lớn, có chừng ngũ mét cao tả hữu cái gương, hơn nữa bốn phía cũng không thiếu trang giấy. Trên đó viết hình thù kỳ quái văn tự, họ rồ xì mà dự cũng không có biết, nghĩ đến chắc là thượng cổ thời đại. Dùng để phong ấn phù A chậm rãi vươn tay, bất quá trong dự liệu phong ấn kết giới cũng chưa từ nở dê xuất hiện, chậm rãi, vận tay phải tiếp xúc được này phù. Thế nhưng trong nháy mắt, này phù văn hóa thành bụi phiêu tán xuống phía dưới, tiếp lấy toàn bộ không gian tràn đầy nhức mắt tia sáng. Họ rồ xì mà dự vừa nghiêng đầu, nhắm lại con mắt, thẳng đến trước mắt khôi phục thành hắc ám ừ ha hả xuất hiện. Không còn là lấy một mặt khoa trương cái gương lớn hình tượng xuất hiện, mà là một mặt hình tròn. Ngọc thạch kính, làm Orochimaru lần nữa duỗi xuất thủ thời điểm, này mặt ngọc thạch kính ra tia sáng chói mắt, bất quá Orochimaru vẫn đem cầm trong tay, chợt trong lúc đó, Orochimaru tựa hồ thấy được ngươi cho rằng chém rụng đầu của ta liền kết thúc rồi à, hòa lẫn ra thu tiếng giống giận dữ, một thanh âm vang vọng dị nỉ ạ. Chung quanh động vật đã sớm không biết chạy tới cái gì địa phương ta nếu có thể giết chết ngươi một lần, là có thể giết chết ngươi lần thứ hai một người mặc áo vải bố dùng võ sĩ. Trong tay giơ một đem đại đao, cơ bụng còn chớ một thanh bảo kiếm xây sở xạ nào ở nổ mỉ cổ tỏ nếu ta là bị ngươi tiêu diệt, như vậy thì bắt ngươi làm lại chế tạo cơ thể của ta a hắc ám cuốn vòng quanh vài cái bóng đen, chật, mấy cái lớn bóng đen hướng phía cái kia nghèo túng võ sĩ vọt tới. Cái kia tên là tu làm nên nam võ sĩ cũng không như trong tưởng tượng nhảy ra tránh né công kích, cũng có lẽ là bởi vì hắn chỉ là một cái võ sĩ duyên cơ đi, mặc dù hắn dụng hết toàn lực vung ra tựa hồ giác gió. Đái vũ, thế nhưng tại loại này lực lượng cường đại trước mặt cái gì cũng không phải, tràn ngập hung ác đồng thời tràn ngập oán hận bắt kỳ đại xa lực lượng cường lực đưa vào, trong chốc lát đem tu làm nên nam toàn thân hóa thành khô lâu gào khóc một cái màu đen bóng dáng dĩ nhiên tại ngoại vi bắt đầu dài ra hắc màu tím nhục thân dụng gian tính toán hủy diệt ta nhục thân, ta muốn để cho ngươi vĩnh viễn chịu đến chớ chú tu làm nên nam hóa thành khô lâu chậm rãi đứng lên, tiếp lấy hắn giơ lên một đôi khô lâu hai tay, hình như là cực độ sợ hãi còn có không cam lòng, đôi tay nắm lấy đầu lâu của mình, tự hồ chỉ có thể dùng một cái từ ngữ thống khổ. Vĩnh viễn không còn cách nào lấy một cái nhân loại hình thái tiếp tục sống sót, mình mới vừa mới cưới thê tử tại sao có thể không thống khổ có phải hay không có cơ hội cùng kỳ đạo điển cơ 20 còn không biết, ha ha xì tiên huyết bắn tóe đi ra, tiên huyết vẫn chưa có hoàn toàn bị bắt kỳ đại xa hấp thu, tự nhiên lưu đứng lên cũng liền không hề tiết. Chế, một đoạn đầu rắn rớt xuống ngươi làm sao dám màu đen một đại đoàn giống giận hành phong ấn ấn theo một chiếc gương bắn ra vĩ đại quang huy. Còn dư lại đen nhánh 8 cao y đầu quái vật trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh một lúc lâu. Rốt cục từ dưới đất đứng lên thân tới một người đạo sĩ bộ dáng người đã đi tới. Sau đó nhặt lên cái gương, hướng phía vừa rồi đại chiến địa phương đi tới. Trên mặt đất còn để lượng món vũ khí, nhất đao nhất kiếm, đao tên vì cờ xạ nạt kiếm, kiếm đã là kiếm. Totsuka, mà đã khô lâu hóa tu làm nên nam cùng chặt xuống một đoạn kia đầu rắn thì không thấy bóng dáng. Trên mặt đất còn lưu lại tinh thể sau lại, vị đạo sĩ này thu hẹp lưu lại ở ngoài đất bát kỳ đại xà tứ chi, đem cùng linh hồn cùng nhau phong ấn vào dưới lòng đất một cái thần bí trong sơn động nguyên lai là như vậy ha ha ha cũng có thể là trong nháy mắt, họ rồ xì mà tiếp xúc được cái gương, đồng thời cảm nhận được phong ấn bát kỳ đại xà quá trình, tựa hồ cũng giải thích vì sao nơi đây sẽ bị hết. Sở hữu 8 bộ phận mà không phải 9, bất quá còn như cái kia trốn chạy bộ phận. Sợ rằng không có bản thể lực lượng sẽ bị hiệt suy yếu rất nhiều, ngay cả tu làm nên nam, đó đã là thượng cổ chuyện. Bất quá cái này 8 thước ngọc lẽ nào chính là cái kia lưu lại tinh thể họ rổ xỉ mà rút ve một đôi bông thai, tựa hồ mặt trên có loại sức mạnh đang cùng ta mở khối đá lớn nỗ lực cầu thông lấy yêu ngươi là ai, tại sao phải có oán lực lượng chợt mở mắt ra, họ rổ xỉ mà phát hiện mình trô ở một cái màu đen thế. Giới, không giống với vừa mới cái kia sơn động. Nơi đây thì là hoàn toàn hắc ám, đương nhiên họ rổ xì mà biết rõ, cái này là nội tâm của mình thế giới 8 cái người xuyên khác nhau màu da hoặc nam hoặc nữ nhân da hỏa đang đứng ở trước mặt hắn, một người trong đó thoạt nhìn có chút giống gú linh tiểu hài tử hỏi ai là đoán các ngươi là ai họ rổ xì mà cẩn thận quan sát đến mấy tên này ta là linh, từ vừa bắt đầu, chúng ta là hồn quỷ ác yêu ma tàn sát chết ngươi vẫn không trả lời vấn đề của chúng ta, ngươi đến tột cùng là người nào? Họ rổ xí mà cho mày, tiếp lấy cười rộ lên, quả nhiên, đây chính là trong truyền thuyết bắt kỳ đại xà ta mở loại thuộc tính ấy ư, như vậy trước mắt mấy tên này chính là lạc, bọn họ nói ta là đoán các loại. Họ rổ xí mà lập tức liên tưởng, chính mình khi còn bé đã từng sống nhờ ở trong cơ thể mình thời gian rất lâu cái kia bạch sắc đại xà, bất quá cùng bọn họ bọn người kia rõ ràng không giống với mà, chẳng lẽ là cùng với nhân loại thời gian dài ngược lại. Giữ vững bề ngoài của mình không thể, ta là họ rổ xì mà dự, ta là tới đem bọn ngươi giải phong đi ra. Nhân loại, nhân loại sao đã lâu không có ăn hiếp người, ha ha ha, cái kia gọi quỷ gia hỏa thoạt nhìn chính là một cái quái vật ngu ngốc, ngươi hiện tại ngay cả thực thể đều không thế nào ăn thịt người a, hơn nữa cái loài người trên người rõ ràng còn lưu lại oán mùi vị, chẳng lẽ nói không thể, chúng ta là không còn cách nào bị giết chết, đương nhiên cái nhân loại cũng không khả năng, hành tàn sát nói. Giang được rồi, tuy là đối mặt là 8 cái quái vật, bất quá họ rổ xì mà khí tức so với bọn họ 8 cái càng giống như quái vật, lời nói nhảm liền nói đến đây đi, ta là tới tha các ngươi đi ra, bất quá ta cần các ngươi phải đem lực lượng cho ta mượn, đem lực lượng cho ngươi mượn, ngươi có rất nhiều cống phẩm cho chúng ta sao? Yêu hỏi ha ha, rất nhiều, thế nhưng ta cần phải biết rằng tha các ngươi đi ra ngoài có đáng giá hay không. Họ rổ xì mà cảm thấy mình kiên trì đang ở một chút xíu ma bình sẽ không để cho ngài thất vọng. Yêu linh phiêu đến họ rổ xì mà lấy tay vướt họ rổ xì mà quần nói rằng làm tốt lắm. Xì dùn một cái thẳng đứng lưỡng cái đuôi sam nữ nhân nỉ dạ tư thế hiên ngang đứng ở phòng y tế bên ngoài, hướng về phía một cái tiểu cô nương khích lệ nói phi thường cảm tạ. Dù nạ lao sư ngắn trên mặt cô bé tràn đầy hạnh phúc, hắn vừa mới thành công cứu sống một gã sinh mệnh đe dọa lao nhân, tự nhiên đối với nàng tuổi như vậy, chính là hướng tới tán thành thời điểm. Thế nhưng vừa lúc đó, cái nỉ dạ đột nhiên xuất hiện tại Tsu Na bên người. Tsu Na đại nhân, Hồ Ca đại nhân có khẩn cấp nhiệm vụ cho ngươi. Sau khi nghe xong, Tsu Na cho mày, tựa hồ có cái gì không phải hảo dự cảm. Xì dùn, xem thật kỹ hộ tống bệnh nhân này sau khi rời bệnh viện. Tsu Na nhìn thoáng qua Hồ Ca phòng làm việc địa phương, Tsu Na yêu đệ tam tựa hồ đang bận xem văn kiện, vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua tới là ai, ta chỗ này có một khẩn cấp nhiệm vụ muốn ngươi đi làm, nói xong rất nhiều văn kiện. Bên trong quất ra một phần giao cho Tsu Na, Tsu Na nhìn một chút chân mày liền không tự chủ nhíu lại, tại sao có thể như vậy, đây chính là chiến tranh, ngươi thu thập một chút đồ đạc, chuẩn bị xong cũng có thể đi. Báo cáo giấy rơi ở trên bàn, trên đó viết dược sư tự thiên thiện ở trong chiến đấu trận vong.